Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, cứu hỏa. Vùng đất ngập nước bên trong đại hỏa trong nháy mắt này bộc phát lan tràn ra. Đồng thời thế lửa càng hung mạnh hơn. Vô tận biển lửa bốc lên giống như là biển gầm hướng vùng đất ngập nước biên giới đánh tới. Cao sóng lửa cao tới mười mấy mét. Trong đó còn không ngừng có tiếng nổ truyền ra. Không ngừng gia tốc lửa cháy sóng xung kích tốc độ. Cơ hồ là trong nháy mắt. Cái này một đợt sóng lửa cũng đã vọt tới vùng đất ngập nước biên giới. Hướng về còn chưa tới kịp thoát đi dân trấn cùng Pokemon phóng đi. Sóng lửa tại thời khắc này tập kích toàn bộ vùng đất ngập nước biên giới. Hyakun tự nhiên cũng vô pháp may mắn thoát khỏi tại khó. Sóng lửa xung kích tốc độ thật nhanh. Qua trong giây lát cũng đã lên bờ. Sau một khắc liền muốn đem bên bờ dân trấn cùng Pokemon thôn phệ hết. Nhưng ngay lúc này, một đạo quang mang đột nhiên từ Hyakun sau lưng nhảy ra. Ngay sau đó đã biến thành phòng ngự hình thái Deoxy liền xuất hiện tại bông tuyết vùng đất ngập. Nước biên giới. Sau một khắc, một đạo to lớn tinh thần phòng ngự lồng ánh sáng từ Deoxy trong thân thể tuôn ra. Trong nháy mắt khuếch tán đến lớn nhất. Trực tiếp đem toàn bộ vùng đất ngập nước biên giới bao phủ trong đó. Oanh! Mà tại phòng ngự lồng ánh sáng mở ra nháy mắt sau đó. Cường thế sóng lửa liền xung kích tại lồng ánh sáng phía trên. Bộc phát ra cường đại lực phá hoại muốn phá hủy tinh thần phòng ngự lồng ánh sáng. Nhưng tinh thần phòng ngự lồng ánh sáng cường độ vượt qua bất luận người nào tưởng tượng. Dù cho đã khuếch tán đến rộng lớn như vậy giới hạn. Nhưng như trước vẫn là đem sóng lửa ngăn tại bên ngoài. Mà những cái kia bị tinh thần phòng ngự lồng ánh sáng bảo vệ ở trong đó dân trấn cùng Pokemon. Từng cái ngẩng đầu nhìn trên đầu không ngừng tứ ngược. Nhưng lại không cách nào xông phá lồng ánh sáng bảo vệ sóng lửa. Trong lòng rốt cục nặng nề mà thở phào nhẹ nhõm. Sóng lửa xung kích tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Đang kéo dài không đến một phút về sau. Sóng lửa không có đến tiếp sau xung lực chậm rãi lui trở về. Mà Deoxy, cũng tại lúc này chậm rãi đem tinh thần phòng ngự lồng ánh sáng thu hồi. Mà trải qua lần này sóng lửa xung kích, ngoại trừ tại Deoxy tinh thần phòng ngự lồng ánh sáng bên trong người cùng Pokemon còn có mặt. Đất đều hoàn hảo không chút tổn hại. Cái khác càng xa vị trí, tinh thần phòng ngự lồng ánh sáng không cách nào chạm đến địa phương. Cũng đã là một mảnh hỗn độn. Bông tuyết vùng đất ngập nước dù sao cũng là một mảnh giới hạn rộng lớn vùng đất ngập nước. Biên giới tự nhiên cũng liền không có khả năng chỉ có vùng đất ngập nước chấn nhỏ hậu phương cái. Này một khối, bây giờ toàn bộ bông tuyết vùng đất ngập nước trên cơ bản đều đã bị đại hỏa bao phủ. Mà trải qua vừa vặn cái kia phiên sóng lửa bộc phát. Còn không biết có bao nhiêu cái khác địa khu gặp tổn hại. Nhưng đối với cái này Hyakun cũng không có quá nhiều biện pháp. Dù sao mình năng lực có hạn, có thể bảo vệ một phương này đã là coi như không tệ. Vất vả ngươi Deoxy, nếu không phải ngươi xuất thủ, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Hyakun khi nhìn đến lần này sóng lửa thối lui về sau, liền mang trên mặt một tia nghĩ mà sợ đi đến Deoxy bên người. Ngữ khí mang theo cảm tạ nói. Vừa vặn cái kia một phen sóng lửa xung kích, Hyakun mình ngược lại là có thật nhiều phương pháp có thể cam đoan an toàn của mình. Nhưng nếu là vừa vặn không có Deoxy xuất thủ, bọn này cùng mình cùng nhau cứu hỏa dân trấn cùng Pokemon sẽ phải tao ương. Ồ tương đương, đây là ta phải làm. Bằng hữu, bất quá liền xem như ta, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản trận này đại hòa. Ta cũng chỉ có thể hết sức đi ngăn cản. Vẫn như cũ duy trì lấy phòng ngự hình thái Deoxy. Ngữ khí hơi có một tia bất đắc dĩ đối Hyakun nói. Tình huống trước mắt là thiên nhiên phẫn nộ. Cái này đã vượt qua Deoxy phạm vi năng lực. Ta biết, Deoxy ngươi bảo vệ mảnh này vị trí là được rồi. Mảnh này vùng đất ngập nước cái này bên trong có quá nhiều khí mê tan tồn trữ. Không đem bọn chúng xử lý thỏa đáng. Trận này đại hỏa đem không cách nào dập tắt. Hyakun khẽ gật đầu nói với Deoxy. Ồ, hả, bằng hữu, người đã có biện pháp gì sao? Deoxy nghi vấn hỏi. Ha ha, biện pháp ngược lại là có mấy cái. Bất quá đều không nhất định có tác dụng. Nhưng thử một lần luôn luôn muốn. Ra đi kêu rầm. Giống. Đang khi nói chuyện, Hyakun ném ra kêu rầm Milbo. Sau một khắc, theo một đạo bạch quang nhảy ra. Một con to lớn băng long liền xuất hiện tại Hyakun bên cạnh. Mà liền tại băng long xuất hiện về sau. A a a, đây là cái gì Pokemon? Đây cũng là trong truyền thuyết kêu rầm. Thiếu niên này đến cùng là thần thánh phương nào? Vậy mà có nhiều như vậy vô cùng cường đại Pokemon. Chẳng cần biết hắn là ai. Nhưng hắn khẳng định là người tốt. Có nhiều như vậy cường đại Pokemon tại. Trận này đại hỏa chúng ta đã có thể vượt qua đi. Đúng. Không sai. Cố lên a thiếu niên. Chúng ta tin tưởng ngươi. Ngoặc kép. Hyakun bên này cường lực biểu hiện đã sớm để chúng dân chấn tin phục. Mà lại vừa vặn Deoxy còn cứu được bọn hắn một lần. Bọn hắn hiện tại đối Hyakun có thể nói là phi thường tôn kính. Hiện tại bọn hắn lại nhìn thấy kêu rầm ra sân. Thấy được loại nào trong truyền thuyết cường đại Pokemon. Trong lúc nhất thời, những thứ này dân chấn đối Hyakun tràn đầy lòng tin. Hyakun nghe được đám người tiếng kêu cũng là mỉm cười. Sau đó quay đầu nhìn về phía kêu rầm. Mà kêu rầm thì là tại liếc qua cách đó không xa biển lửa về sau. Ngoài miệng mười phần khó chịu nói. Hừ, tiểu tử, gọi ta đi ra có chuyện gì? Trận này đại hỏa là chuyện gì xảy ra? Ta chán ghét lửa. Ha ha, bảo ngươi đi ra đương nhiên là vì dập lửa nha. Đi thôi kêu rầm, nhanh lên biến thành hắc ám kêu rầm hình thái. Chúng ta phải vào biển lửa đi. Sau đó đem những cái kia khí mê tan tiết lộ địa phương ngăn chặn. Nghe được kêu rầm, Hyakun liền vội vàng cười nói với kêu rầm. Người không phải đang nói đùa chứ. Nghe xong Hyakun, kêu rầm cảm giác lạnh quân có thể là trong đầu tiến nước mưa. Tốt rồi, đừng nói nhảm. Người không phải đã nói muốn nghe ta chỉ huy sao. Lúc này mới nửa ngày nhiều ngươi liền muốn đổi ý. Hyakun không nhìn thẳng kêu rầm cái kia một bộ nhìn đồ đần biểu lộ. Cấp tốc dẫm lên kêu rầm đùi nhảy lên kêu rầm phía sau lưng. Sau đó trầm giọng nói với kêu rầm. Mà kêu rầm nghe được Hyakun. Trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó kêu rầm thân thể liền bị bạch quang bao phủ. Thời điểm xuất hiện lại. Đã biến thành hắc ám kêu rầm hình thái. Sau đó. Hừ. Nghe ngươi chỉ huy liền nghe ngươi chỉ huy. Ta ngược lại muốn xem ngươi có biện pháp gì tốt. Chậm rãi bay tới không trung hắc ám kêu rầm. Ngữ khí rất là khó chịu nói. Mà vừa lúc này, két giống, vừa bách, Gachom cùng A-Bok cũng là bu lại. Sau đó đối với Hyakun phát ra lo lắng tiếng kêu. Ha ha, không cần phải lo lắng ta. Có kêu rầm tại không có vấn đề. Các ngươi liền hảo hảo bảo vệ nơi này. Chú ý an toàn. Đừng để chính mình thụ thương. Két giống. Vừa bách. Các ngươi đi trước cùng Zorok tụ hợp đi. Chuyện còn lại liền giao cho ta. Kêu rầm. Lên đường đi. Giống. Tiểu tử. Lần này ta coi như hoàn toàn nghe ngươi chỉ huy. Ngươi cũng đừng mù chỉ huy. Đến lúc đó xảy ra chuyện ta cũng mặc kệ. Giống. Nghe được Hyakun hô lên xuất phát, hắc ám kêu rầm liền tại một trận kêu to bên trong nhanh chóng hướng về lên thiên không. Thật nhanh hướng phía biển lửa phóng đi, lưu lại một đám mong mỏi cùng trông mong người cùng Pokemon. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.